lừa chủ tịch về nhà làm chồng. Chương 238, 238, tương lai mờ mịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ngẩng đầu, hốc mắt nổi lên chút tơ máu đỏ rực. Rõ ràng là bị kích thích rất lớn. Anh nhìn mẹ mình, anh đương nhiên sẽ không trách bà. Anh không nói tiếng nào chạy thẳng xuống lầu, nhanh chóng chạy ra khỏi tĩnh viên. Trong lòng lão phu nhân hoang mang và rối loạn. Bà đã lớn tuổi rồi, không chịu nổi mấy cú sốc của bọn trẻ. Huống chỉ bà có bao giờ nhìn thấy mắt Thương Đình lập đỏ bừng như thế đâu chứ. Từ nhỏ anh đã là người có tính tình lạnh nhạt. Cho dù lúc trước hai vợ chồng bà ly hôn, mắt anh cũng chưa bao giờ đỏ lên. Bây giờ bà lại thấy anh đỏ mắt vì Sầm Dao. Đây là lần đầu tiên bà thật sự cảm nhận được tình cảm của con trai dành cho Sầm Dao. Sâu tận xương tủy, bẻ một cái sẽ tan vỡ ngay. Bà có sao không? Dù sao trước kia cũng từng là vợ chồng. Thương Ly Viễn thấy tình hình của bà không ổn lắm lập tức chạy lại đỡ. Tính tình của lão phu nhân luôn rất mạnh mẽ. Lập tức từ chối ông. Chỉ nói, nếu ông thật sự lo lắng cho tôi và con thì đừng có can thiệp vào chuyện tình cảm của nó nữa. Nó không còn là đứa con nít 2 tuổi. Nó có suy nghĩ riêng của mình. Nó muốn làm cái gì thì cứ để nó làm. Con của tôi không muốn ông làm nó tổn thương. Bà cổ nén tức giận, mặt đỏ bừng lên. Thương Ly Viễn thấy bà như vậy, chỉ cảm giác như nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp rạng rỡ lúc vừa mới kết hôn. Lại nhìn bà theo bản năng gật đầu. Lúc Sầm Dao chạy ra ngoài đã không còn chút lý trí nào nữa. Cô chỉ biết cảm đầu chạy trên đường. Thương Đình Lập lái xe đi, cho nên không bao lâu sau đã nhìn thấy cô. Cách cánh cửa số xe, nhìn cô ở bên ngoài, cơ thể nhỏ gầy, hai tay ôm lấy bản thân giống như đã mất hết tất cả cảm giác an toàn. Trong lòng Thương Đình Lập lập tức cảm thấy đau đớn kéo dài không dứt. Anh chạy về phía trước hơn 10 mét, tìm khoảng cách thích hợp để sau khi anh xuống xe rồi vẫn có thể đuổi kịp cô. Cũng sẽ không để cô chạy trốn. Thương Đình Lập giống như đang mô phỏng thử cảnh này ở trong lòng. Lúc anh xuống xe, quả nhiên phản ứng đầu tiên của Sầm Dao là chạy trốn. Anh sải chân dài, trực tiếp chạy lên túm chặt lấy tay cô. Ngay lúc Sầm Dao đang định thoát khỏi tay anh lập tức cưỡng ép ôm chặt cô vào lòng. Mũi ngọc của Sầm Dao chua xót, nước mắt vẫn rơi như mưa. Cô thầm khinh bỉ chính bản thân. Sao mà càng lớn lại càng thích khóc thế này? Rõ ràng trước khi gặp anh cô luôn rất kiên cường, chưa bao giờ khóc vì những chuyện này. Thương Đình Lập dùng một bàn tay nâng mặt cô lên, cúi đầu xuống muốn nhìn rõ vẻ mặt của Sầm Dao vào lúc này. Cô lại cúi thấp đầu xuống, không muốn để ý đến anh. Trong lòng Thương Đình Lập đau âm, nhưng vẫn cố gắng mặc kệ nó. Dùng một tay khác nâng mặt Sầm Dao lên. Sau khi nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của cô thì trong lòng anh lại càng thêm đau đớn. Bảo bối mà anh vẫn luôn muốn bảo vệ, cuối cùng lại bị người nhà anh làm tổn thương nhiều nhất. Nhưng cho dù là vậy, anh cũng sẽ không buông tay, bởi vì cô chính là mạng sống của anh. Sầm Dao biết mặt của cô bây giờ chắc chắn rất xấu. Hai tay túm chặt lấy cánh tay mạnh mẽ của Thương Đình Lập, muốn kéo tay anh xuống sau đó che mặt bản thân lại. Nhưng vì sức lực chênh lệch quá lớn, không thể kéo anh ra được. Anh đừng kéo em nữa có được không? Sầm Dao nâng cặp mắt sưng húp lên nhìn anh, trong ánh mắt mang theo chút van nài. Thương Đình Lập hơi giật mình. Anh chưa bao giờ nghĩ đến, bây giờ cô thậm chí còn không muốn để anh nắm lấy tay cô. Anh nhẹ nhàng giảm sức tay lại, nhưng cũng không buông cô ra. Anh chỉ nhìn thẳng vào mắt cô nghiêm túc nói. Dao Dao, anh không biết bây giờ trong lòng em đang nghĩ gì, nhưng anh biết em chắc chắn đang rất đau lòng. Có lẽ bởi vì anh giấu giếm em, có lẽ là vì anh tạm dừng, không nói câu tiếp theo. Anh biết hết tất cả mọi chuyện nhưng từ trước đến giờ lại không chịu nói cho em biết. Có phải ở trong lòng anh, em chỉ là một người phụ nữ ngu ngốc bị anh bao nuôi không? Sầm Dao rất đau lòng. Cô rõ ràng không có nghĩ như thế, nhưng lại phải cố ý nói với anh như thế, cố ý làm tổn thương anh như vậy. chẳng khác nào tổn thương lẫn nhau. Chắc là do thở quá gấp. Cô ngừng lại một lúc, ổn định lại hơi thở rồi mới nói. Chuyện hữu nhất là con ruột của em. Anh nên nói cho em biết từ sớm. Nếu em biết bé là con em đã có thể ở cùng với hữu nhất nhiều thêm một chút. Anh đã cướp mất quyền lợi của em đối với hữu nhất. Cũng cướp mất tình yêu của em dành cho bé. Anh thật sự rất ích kỷ. Cô nói rất nặng, giống như một cây kim liên tục đâm vào miệng vết thương vẫn chưa lành của anh. Làm nó chảy máu đầm đìa, nhưng lại cam lòng chịu đựng. Bởi vì đây là lựa chọn của anh. Anh phải gánh vác. Thương Đình Lập không ngừng lau nước mắt cho cô. Mãi đến khi nước mắt không rơi nữa, anh mới nắm lấy tay cô đập thẳng lên gương mặt điển trai của anh. Anh biết em hận anh. Anh cũng biết việc làm lúc trước của anh là không đúng. Em có thể đánh anh, mắng anh sẽ không đánh trả. Giao giao, chỉ cần em đừng rời khỏi anh. Em bảo anh làm cái gì cũng được. Mất đi cô một lần đã quá đủ rồi. Anh tuyệt đối không để mất đi cô lần thứ hai. Anh nhún nhường dịu dàng an ủi trái tim cô. Nhưng bây giờ trong đầu cô lại nhớ đến một sự kiện. Cho nên cô lách đầu. Không muốn đánh anh. Không tha thứ cho anh. Cô nuốt cổ họng khát khô nói. Đình Lập, chúng ta để bản thân bình tĩnh một lúc đi. Bây giờ đầu óc em không rất mơ hồ. Em không biết bây giờ chúng ta lại sống cùng nhau thì em có thể làm ra chuyện gì khiến bản thân mình hối hận không nữa. Nửa tháng, anh chờ em nửa tháng. Để em sắp xếp lại mọi chuyện cho rõ ràng rồi em sẽ cho anh câu trả lời. Tạm thời em sẽ ở nhà oánh oánh. Anh đừng đến tìm em. Em cũng sẽ không gặp anh. Thấy cảm xúc của cô đã bình tĩnh hơn nhiều. Thương Đình Lập cũng không muốn ép buộc cô quá đáng. Sẽ dễ có hiệu quả ngược lại. Cho nên đành tạm buông tay cô ra nói. Được, anh sẽ cho em thời gian. Nhưng em phải hứa với anh không được rời khỏi anh quá xa. Phải ăn cơm cho đàng hoàng. Phải chăm sóc bản thân cho tốt. Đừng để bản thân bị đói. Anh sẽ chăm sóc cho hữu nhất thật tốt. Em không cần phải lo. Tương lai của chúng ta còn rất dài. Chúng ta chắc chắn sẽ có thể từ từ mà hưởng thụ chúng. Sầm Dao cảm thấy anh rất biết ăn nói. Mũi cay xè, nước mắt lại muốn rớt xuống. Lập tức ngẩng đầu lên, ép nước mắt sắp chảy xuống về. Một lúc lâu sau, cô vẫy tay với anh. Anh về đi, em đi đây, anh đưa em đi. Chỗ của Khương Oánh Oánh cách nơi này không xa. Nhưng ở đây không có xe. Anh cũng không muốn để cô đi bộ một mình. Sầm Dao muốn từ chối. Nhưng cuối cùng cũng không nói nên lời. Hai người lần lượt lên xe. Mãi đến khi đưa cô đến nhà Khương Oánh Oánh. Lần này ngay cả cửa Thương Đình Lập cũng không bước vào. Chỉ đứng bên ngoài nhìn bóng dáng của cô dân biến mất sau cánh cửa. Thương Đình Lập cũng không về ngay mà lại ngồi yên trước cửa xe hút thuốc. Lắng lặng ngồi vào trong xe. Thời gian trôi đi cũng không làm anh lấy lại tinh thần. Từ tối đến khi mặt trời mọc. Một đêm cứ thế mà trôi qua. Màu đỏ rực trong mắt Sầm Dao cũng không biến mất. Cô đứng bên cửa sổ nhà Khương Oánh Oánh nhìn chiếc xe màu đen của anh vẫn luôn dừng ở đó. Hai người một người ngồi trong nhà. Một người ở bên ngoài. Nhưng lại luôn nhìn về phía đối phương. Cách Trương.